Đan Võ Thần Tôn, chương 1329, Huyền Phách Thép Tinh Nát. Góc truyện audio.com. Hình trưởng lão khen ngợi gật đầu. Tham gia người tham gia khảo hạch, cho biết tên họ, sát hạch thành tích, tự có Lý Ngạn ghi chép. Rõ, thanh niên áo bào đen chắp tay, cao giọng nói, vãn bối Chu Thanh Mây, đến từ Thịnh Thiên Hoàng Triều. Hình trưởng lão nhẹ gật nhẹ đầu, nói ra, tốt, bắt đầu đi. Chu Thanh Mây hít sâu một hơi, thôi động mệnh hồn lực lượng. Lập tức, kim quang hiển hiện, sáng lạn như ban ngày. Kim quang hóa thành một tôn nộ mục kim cương, phát ra gầm lên giận dữ, vang tận mây xanh, mọi người đều là giật mình. Địa giai tam phẩm thần quyền kim cương mệnh hồn. Nhưng vào lúc này, nộ mục kim cương đấm ra một quyền, hung hăng nện xuống, oanh, một tiếng vang thật lớn. Đại địa run nhẹ, đợi nộ mục kim cương tán đi. Huyền phách thép tinh phía trên, lưu lại một đạo nhàn nhạt quyền ấn. Hình trưởng lão trong mắt chứa khen ngợi, cười nói, không sai, là mầm mống tốt, kể từ hôm nay, ngươi chính là Xích Lôi Minh đệ tử. Chu Thanh Mây mừng rỡ, chắp tay nói, đa tạ hình trưởng lão. Dứt lời, hắn quay người trở lại trong đám người, khinh miệt tầm mắt, tại Diệp Tinh Hà trên thân quét qua. Diệp Tinh Hà không hề hay biết, thầm nghĩ trong lòng, này huyền phách thép tinh, chỉ đến như thế. Địa giai tam phẩm mệnh hồn, liền có thể tại trên đó lưu lại quyền ấn. Nếu ta toàn lực mà làm, đánh xuyên huyền phách thép tinh, như lấy đồ trong túi. Chu Thanh Mây gặp hắn yên lặng không nói, trong lòng không vui, hừ lạnh một tiếng, Diệp Tinh Hà, ngươi không phải muốn bắt tên thứ nhất sao? Không bằng, ngươi bên trên đến thử xem. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhìn về phía hình trưởng lão, cười hỏi. Không biết này huyền phách thép tinh còn có mấy khối. Ta đánh nát này một khối, các ngươi nhưng là không còn đến so. Hình trưởng lão hơi sững sờ, sau đó mỉm cười nói. Này nhanh, huyền phách thép tinh đã là Xích Lôi Minh cuối cùng một khối quảng cáo. Nhưng, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, vọng muốn đánh nát huyền phách thép tinh. Đơn giản hài hước, lời vừa nói ra, mọi người cười vang, Chu Thanh Mây cũng là khinh thường giễu cợt. Ta xem ngươi chính là không dám, miệng đầy nói láo không nói, càng là nhát như chuột. Diệp Tinh Hà, ngươi xứng tiến vào Xích Lôi Minh sao? Hèn mạt, Vân Thanh Hàn đột nhiên giận dữ, trong cơ thể thần cương tuôn ra, muốn xuất thủ. Hình trưởng lão ánh mắt phát lạnh, hét lớn, càn rỡ. Ngươi còn muốn ở trước mặt ta ra tay không thành, coi như ngươi là sát hạch người thứ ba, ta cũng có tư cách đưa ngươi trục xuất Xích Lôi Minh. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, trầm giọng nói, nhị ca, không cần thiết xúc động. Vân Thanh Hàn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nộ khí khó bình, nhưng mà, Diệp Tinh Hà cử động lần này rơi trong mắt mọi người. Tất nhiên là coi là Diệp Tinh Hà sợ. Mọi người đối với hắn chỉ trỏ, lại là một hồi cười vang. Diệp Tinh Hà chậm thả mọi người một vòng, cao giọng nói, đã các ngươi nhất định phải ta ra tay, ta đây liền cho ngươi xem một chút, cái gì là khoảng cách. Một đám bùn lầy ở giữa sâu kiến, lại xem trong mây đại bàng chi thực lực. Dứt lời, hắn nhanh chân đi ra đám người, đứng tại huyền phách thép tinh trước. Tâm niệm vừa động, mệnh hồn rung mạnh, trong khoảnh khắc, 10 đạo sáng chói thần quang, phóng lên tận trời, mỗi một vệt thần quang bên trong, chính là một đạo mệnh hồn. Diệp Tinh Hà chẳng qua là thôi động tinh thuần mệnh hồn lực lượng, cũng không nhường mệnh hồn theo thứ tự hiển hiện, bằng không, 10 đạo mệnh hồn quá mức kinh người, khó tránh khỏi bị người đố kỵ, tối hạ sát thủ, mệnh hồn lực lượng, quấy Vân Hải. Tạo nên vòng vòng gợn sóng. Sau đó, 10 đạo hào quang óng ánh, hợp lại làm một, hóa thành quyền giáp. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, ầm ầm, trong khoảnh khắc, toàn bộ quảng trường kịch liệt chấn động. Huyền phách thép tinh bên trong, bắn ra lóa mắt ánh bạc, phóng lên tận trời, vết rách như mạng nhện, phi tốc lan tràn, oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Huyền phách thép tinh ầm ầm phá toái, tứ tán bay tán loạn. Hình trưởng lão hai mắt trừng trừng, không dám tin, huyền phách thép tinh, nát, mọi người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Khó có thể tin, Diệp Tinh Hà thu hồi nắm đấm, cười nhạt một tiếng nói. Huyền phách thép tinh đã vỡ, chỉ sợ về sau sát hạch, còn cần hình trưởng lão tìm phương pháp khác. Hình trưởng lão nghe vậy, vừa sợ vừa giận, làm sao nộ khí hùng bên trong tuôn, lại là không chỗ biểu đạt. Tiểu tử này, vậy mà thật có thể đánh vỡ huyền phách thép tinh. Bây giờ thép tinh đã vỡ, về sau sát hạch lại nên như thế nào tiến hành? Nhưng vào lúc này, một tên xích lôi minh đệ tử, đạp không tới, đi tới hình trưởng lão trước người, chắp tay nói, hình trưởng lão, Tiêu Mây Minh Nam Cung trưởng lão cầu kiến. Nam Cung trưởng lão, hình trưởng lão một mặt kinh ngạc, chặn lại nói, mau mời, xích lôi minh đệ tử vội vàng trở về mà đi. Mấy tức về sau, chỉ nghe cười to một tiếng từ đằng xa truyền đến. Hình cũng, thật sự là rất lâu không thấy. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Nam Cung Huyền đạp không tới. Ý cười đầy mặt, hình cũng mặt lộ vẻ cung kính nụ cười. Nhanh chân đón lấy, Nam Cung trưởng lão, không biết là ngọn gió nào. Nắm ngài thổi tới, Nam Cung Huyền chậm rãi rơi xuống đất, cười nói. Trong lúc rảnh rỗi, liền tới xích lôi minh nhìn một chút ngươi. Nói đến, ngươi ta ở giữa, cũng có 4-5 năm không thấy đi. Nói chuyện thời điểm, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Đáy mắt lóe lên một vệt xâm nhiên sát cơ. Cảm nhận được cỗ này sát cơ. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Trong lòng cười lạnh, nguyên lai là hướng về phía ta tới. Hình cũng hồn nhiên không biết. Thụ sủng nhược kinh, có thể bị Nam Cung Triệu lão quải niệm. Thật sự là vinh hạnh, chỉ bất quá, hắn ngừng nói, mặt lộ vẻ khó xử. Nam Cung Huyền nghi ngờ nói, có thể là xảy ra chuyện gì? Hình cũng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Nói ra, liền là tiểu tử này, hủy ta xích lôi minh chí bảo. Huyền phách thép tinh, quảng cáo, mới vừa cái kia 10 đạo quang mang, như tất cả đều là mệnh hồn, hắn chẳng phải là có được 10 đạo mệnh hồn. Xin hỏi toàn bộ thông thiên phong bên trong, ai có thể có nhiều như vậy mệnh hồn, hắn khẳng định là gian lận, mọi người nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, không sai, hắn liền là gian lận, 10 đạo mệnh hồn, chỉ bằng hắn không quan trọng nửa bước thần hải cảnh, làm sao có thể có được, như thế gian lận người, sao xứng lưu tại thông thiên phong lên, các ngươi, Vân Thanh Hàn cùng Vu Thanh Uyển hai người. Đều là nét mặt đầy vẻ giận dữ, tức giận căm phẫn, Nam Cung Huyền cười lạnh một tiếng. Này Diệp Tinh Hà, lúc trước thân mang vệ hồn thiên ma khải đạp vào gió hồn tuyệt bích. Ta liền hoài nghi hắn lừa gạt, bây giờ xem ra, hắn này 10 đạo mệnh hồn, nhất định là giả tạo không thể nghi ngờ. Hình cũng trọng trọng gật đầu, nghĩa chính ngôn từ nói. Không sai, Nam Cung trưởng lão có thể là trăm minh bên trong. Bài danh vị thứ ba, Tiêu Mây Minh trưởng lão, nếu không phải có hôm nay, Nam Cung trưởng lão vạch trần này tạp chủng hoang ngôn, chúng ta sợ là phải bị mơ mơ màng màng. Người tới, nắm này lừa gạt, tạp chủng, cho ta vứt xuống thông thiên phong. Vừa dứt lời, hơn 10 người xích lôi minh chấp sự, chen chúc tới, khí thế của nó, phảng phất giống như sơn nhạc nguy nga, ầm ầm ép hạ, Diệp Tinh Hà nhíu mày. Mặc cho khí thế áp chế, đồ sộ bất động, hắn ngạo nghễ cười to, vô chi sâu kiến, cũng xứng nói thiên, liền bởi vì ta người mang 10 đạo mệnh hồn, siêu thoát lẽ thường, liền muốn giết ta, Nam Cung Huyền ánh mắt hung ác, quát, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, chỉ bằng ngươi phế vật này, sao xứng có được 10 đạo mệnh hồn, lừa đời lấy tiếng hạng người, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, một đám xích lôi minh chấp sự, thần cương tuôn ra, muốn xuất thủ, nhất kiếp chân tiên, bái thế phong lưu chân tiên vô địch lưu đã phun, cách chương.